Chương 2. 722 cùng đi. Tiểu hài tử thông minh như vậy làm cái gì? Mạc Liên bất đắc dĩ hít một tiếng, khoát tay, đem tiểu gia hỏa này ôm bỏ vào trên gối, song tay vẫn nàng nhẹ giọng nói, xảy ra chút phiền phức. Tiêu bên trong phòng ngự căn cứ nguồn nước bị người âm thầm phá hư hết. Tựa như là trước ngươi nói như vậy, bọn họ bắt đầu đối nguồn nước hạ thủ. Không có thật tốt để phòng A Kiều Mộc hơi có mấy phần lo lắng nhìn về phía Mạc Liên. Kia là cái xa xôi nhỏ căn cứ, đề phòng thượng khẳng định không thể hướng Mạc Kinh xung quanh lớn căn cứ như thế giọt nước không lọt. Chuyến này từ Mạc Kinh thành đi qua, tiểu thất đều muốn bay thượng tam thiên tả hữu. Mạc Liên đưa tay đem gò má nàng cái khác vài sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt đến sau đầu, khiếp mắt mắt cười một tiếng, Kiều Kiều, ngươi yên tâm, vi phu sẽ tại trong 10 ngày gấp trở về, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta đại hôn. Kiều Mộc tức giận liếc mắt nhìn nàng. Ta đi chung với ngươi. Không được, chỗ kia quá xa, hơn nữa tình huống không rõ, có chút nguy hiểm. Mạc Liên ôm nàng nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Mục ngẩng cái đầu nhỏ nhìn hắn, ngươi không mang tới ta, ta liền vụng trộm đi theo ngươi. Mạc Liên có mấy phần dở khóc dở cười, túi đầu nhìn qua nàng nói, thật sự là không ngoan. Tiêu Mục rôi ra một đôi móng vuốt nhỏ ôm lấy eo của hắn. Cùng đi ngươi như thế nào như thế phiền A Mạc Liên một bộ cầm nàng không có biện pháp bộ dáng, như ngọc cái chán đưa tới, tại nàng trên đầu tả thẳng hữu thẳng đống nhúc nhích, đáng ghét, nháo tâm. Cùng đi dưới triều đình phát tiêu bên trong căn cứ thanh lý nhiệm vụ. Sẽ có rất nhiều người cùng ta cùng một chỗ đi, không có gì đáng lo lắng kiểu kiểu, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này, thật vui vẻ chuẩn bị làm tân nương của ta. Cùng đi tiểu gia hỏa ánh mắt trừng được tròn cô lưu đâu. Nhìn lờ thấy hắn một mặt bất mãn ý Mạc Liên không khỏi có chút không cách nào, vật nhỏ này cố chấp đứng lên, thế nhưng là 18 con ngựa đều kéo không trở lại. Ta chỉ là đi xem một chút chỗ ơ ý tình huống, cụ thể tới nói, cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Tiểu gia hỏa ánh mắt không ở ở trên người hắn qua lại quét mắt một vòng, nét miệng nhỏ hầm hừ nghiêm mặt không nói. Mạc Liên đối tiểu hoàng đế này bảo, kia là một chút đều không cách nào, hít một tiếng. Rồi ra hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tụ gục thì thầm nói, tốt tốt tốt, cùng đi cùng đi. Thật sự là không lay chuyển được tiểu gia hỏa này, quá nháo tâm. Tiểu Mục chết thẳng cẳng từ trên người hắn nhảy xuống tới, mở ra ngăn tủ lấy ra vài kiện xưa nay thường xuyên mặc quần áo vỡ dày, trực tiếp hướng trong bao bịt lại, hướng trên bờ vai hất lên, đạp đạp chạy đến Mạc Liên trước mặt, đi Mạc Liên, của ta kiểu kiểu, hướng đông mới xuất phát đâu, bây giờ còn có chút sớm. Mạc Liên dở khóc dở cười đưa tay nhốt chặt bờ eo của nàng, chặn ngang đưa nàng ôm lấy hướng giường vừa đi đến, chúng ta ngủ một lát nhi lại xuất phát. Tiểu Mục nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ thừa dịp ta ngủ, vụng trộm chạy đi. Hai người cùng áo mà nằm, Mạc Liên xoay mặt nhìn về phía hắn cô vợ nhỏ, buồn cười lắc đầu, ta đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Hừ, Tiểu Mục luôn cảm thấy có mấy phần không yên lòng. Dứt khoát duỗi ra tay nhỏ nắm chặt hắn một sợi tóc dài, chặt chẽ nắm ở trong tay. Nhỏ thân thể hướng trong ngực hắn chui chui, tìm cái thư thư phục phục vị trí, nho nhỏ reo hò một tiếng, đi ngủ. Mạc Liên, ngươi là ngủ được thư thản, thương hại hắn toàn thân có chút cứng đờ thẳng tắp nằm ở nơi đó, chỉ cảm thấy hơi thở trong lúc đó tràn đầy tiểu gia hỏa kia mê người thơm ngọt khí tức.